Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Giải Oan Thủy Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Dưới mái hiên rộng lợp ngói lưu ly đã sẫm màu rêu phong theo năm tháng, gian hậu đường của phủ quan tri huyện bao trùm một vẻ trầm mặc hiếm có. Trời đang đổ sang giữa hè, cái nắng mỏng như là tơ vắt ngang qua khu vườn sau, đem theo cảm giác ấm áp tinh khôi đầu ngày. Gió từ con sông nhỏ phía tây thành thổi vào, mang theo mùi nước nhỏ và mùi cỏ non, khiến cho không khí như dịu lại, bớt đi phần nào sự nghiêm cẩn vốn có. Giữa gian nhà, một chiếc bàn trà bằng gỗ lim tan lên nước bóng sẫm, mặt bàn khắc vân mây đơn giản mà tinh tế. Trên bàn bày một ấm trà từ xa miệng nhỏ, thân tròn, bên cạnh là ba chén sứ men ngà, lòng chén còn vương hơi nước nóng. Hơi trà bốc lên lững lờ mang theo một hương sen nhẹ nhẹ, không gắt không phô như chính cái phong thái của chủ nhân gian phòng. Quan tri huyện ngồi ở ghế chính, lưng thẳng nhưng không cứng nhắc, tay đặt hờ trên thành ghế. Quan tri huyện năm nay tròn ngũ tuần, dáng người gầy gầy, râu mép điểm bạc, nhưng ánh mắt còn sáng và ấm. Sáng nay quan không vận triều phục chỉnh tề như khi lên công đường xử án, mà chỉ mặc mảnh áo màu chàm sẫm, cổ đứng, tay áo rộng, trông gần gũi hơn nhiều so với dáng vẻ thường ngày. Trước mặt ông có hai người trẻ tuổi ngồi đối diện, mỗi người một ghế, khoảng cách vừa đủ để trò chuyện thân mật, không hề có cảm giác bề trên kẻ dưới. Người ngồi bên trái là thầy lang trẻ tên tục là Huân. Huân tuổi chừng ngoài nhị tuần, vóc dáng thanh mảnh, nước răng ngăm ngăm. Sáng ấy Huân mặc một mảnh áo dài vải thô, trên cổ tay áo còn phẳng phất mùi thảo dược, thơm mùi ngai ngái quen thuộc của rễ cây, cầu vỏ lá phơi khô. Gương mặt của Huân hiền lành, đôi mắt đen sâu, ánh nhìn điềm đạm của người quen quan sát nỗi đau của kẻ khác. Ngồi trước mặt quan, Huân vẫn giữ lễ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, không lộ rõ vẻ sợ hãi ngay khúm núm, mà chỉ là sự kính trọng đúng mực. Bên phải là một thầy đồ trẻ tên tục là Trí, tuổi tác xấp xỉ thầy lang, dáng người cao gầy lưng thẳng, thân mặc áo dài xanh nhạt, cổ áo đã sờn nhưng giữ được vẻ phẳng phiu. Khuôn mặt của Trí sáng sủa, trán cao mắt dài với ánh nhìn tinh anh. Trước mặt Trí có một quyển sách mỏng khép lại, như thể dù ở đâu chữ nghĩa vẫn luôn ở trong tầm tay. Quan tri huyện rót trà, ông tự tay nhấc ấm rót lần lượt vào ba chén, động tác chậm rãi đều đều. Nước trà chảy thành dòng mảnh, phát ra những tiếng róc rách rất khẽ, đủ để cho người ta nghe thấy nhịp điệu bình thản của khoảnh khắc này. Trà sớm năm nay ta được người quen biếu, nói là hái ở đầm sen phía nam huyện. Trà không quý nhưng uống vào mát ruột, cũng để hai thầy dễ nói chuyện. Nói rồi quan huyện đẩy hai chén về phía của hai người, động tác tự nhiên như bậc trưởng giả mời trà con cháu ở trong nhà. Hai thầy dùng thử coi. Thầy lang và thầy đồ đồng loạt đứng dậy, đồng thanh chắp tay cảm tạ. Họ nhấp một ngụm nhỏ, phong thái ung dung. Quan tri huyện nhìn hai người tài tuấn trước mặt, ánh mắt của ông dừng lại lâu hơn thường lệ, như cân nhắc điều gì. Rồi bất giác quan mỉm cười, một nụ cười không lớn nhưng chân thành. Ta gọi hai thầy tới đây không phải để bàn việc nhân sinh, cũng chẳng phải để khoe khoang quyền thế. Thưa thật, bổn quan nghe danh hai thầy đã lâu, nay mới có dịp hạnh ngộ. Một người thì cứu người không quản ngày đêm, một người thì mở lớp dạy chữ không nề nghèo khó. Huyện này có được những người trẻ như vậy, bổn quan rất mừng. Thầy lang Huân cúi đầu đáp: bẩm quan lớn, tiểu nhân chỉ làm việc nên làm, thấy người đau thì cứu, đó là đạo của người học thuốc. Thầy đồ Chí cũng khiêm nhường nói: bẩm quan, kẻ hèn này chỉ mong trẻ con trong huyện ta biết mặt chữ, sau này cho đỡ thiệt thòi, thật là không dám nhận lời khen. Quan tri huyện khoát tay cười nhẹ: hai thầy đừng tự hạ thấp mình như vậy. Ta làm quan ở đất này đã hơn 10 năm, dù chẳng phải bậc phụ mẫu cao minh, nhưng thấy rõ một điều, ta là dân có yên hay không, không chỉ nhờ vào pháp luật, mà còn nhờ vào lòng người. Lòng người lại nhờ vào những kẻ biết nghĩ cho người khác mà vun đắp. Nói rồi quan tri huyện thùng thẳng nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống. Làng Cống Giang hay thầy hẳn cũng đã nghe qua. Cả thầy lang lẫn thầy đồ đều gật đầu. Cống Giang là một làng nghèo nằm cách huyện Đường hơn 100 dặm. Ngôi làng đó ngự tại một thế đất thấp, mùa mưa hay ngập, dân trong làng đa phần là cảnh cùng đinh và rất ít khi giao du với bên ngoài. Mấy năm gần đây, thám báo truyền tin về trong làng đó dịch bệnh vật vãnh không dứt, trẻ con ít được học hành, người già đau ốm thường chỉ cậy vào trời. Ta đã cho điều tra, tình hình nơi đó không tốt, dân trong làng đói ăn bệnh tật nhiều, trẻ thì thất học, quan nhà không thể ngày ngày cứ cử người xuống coi sóc. Một lâu dài phải có người ở đó sống cùng dân và hiểu dân. Hôm nay bổn quan cho mời hai thầy tới cũng là vì sự đó. Không gian trong hậu phủ đột nhiên như lắng lại, hơi trà trên bàn cũng tan bớt đi. Huân hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt không tỏ vẻ lùi bước. Thầy đồ trí thì trầm ngâm trong giây lát. Quan trị huyện nói tiếp: bổn quan gọi hai thầy tới đây, song không dựa vào cửa quyền ép buộc. Bổn quan biết việc này không dễ. Đường từ đây đến làng Cống Giang rất xa, điều kiện thiếu thốn, tiền bạc chẳng dư giả. Nhưng mà nếu hai thầy chịu vì dân, quan nhà sẽ hỗ trợ phần nào. Chị Huyền dừng lại nhìn nét mặt hai người. Huân là người lên tiếng trước: bẩm quan lớn, tiểu nhân vốn xuất thân nhà nghèo, nhà học được ít y thuật mà sống. Nay thấy quan một lòng lo cho dân, lại nghĩ tới kẻ hèn, cho nên tiểu nhân không dám từ chối. Quan Tri Huyện nhìn thầy lang ánh mắt ánh lên một sự hài lòng, nhưng ông không nói vội chỉ gật đầu. Thầy Chí trầm ngâm một lúc rồi sau đó cất giọng: bẩm quan lớn, chữ nghĩa nếu chỉ để thi thố hay cầu danh, công chỉ ích cho một người. Kẻ hèn này nguyện theo lệnh của quan về Cống Giang mở lớp, dẫu bản cây thiếu thốn, dân học trò chân đất áo phá cũng không từ nan. Quan Tri Huyện đứng dậy, ông bước sang giữa nhà, tờ tay đỡ hai người tuấn tài trẻ tuổi ngồi xuống. Bổn quan thay mặt dân Cống Giang cảm ơn hai thầy, nhưng bổn quan xin nói lại cho rõ, đây không phải lệnh. Bổn quan không muốn ép hai thầy đi vì tâm thấy bị sai khiến, ta muốn các thầy đi vì dân. Thật làm quan lớn hưởng bổng lộc của triều đình, không phải chỉ ngồi để công đường độc án. Làm quan là lo cho dân, mà lo cho dân thì phải biết dùng người. Người tài không phân già trẻ, không màng xuất thân. Chỉ cần là kẻ có lòng, tất bổn quan không tệ bạc. Đoạn quan Tri Huyện quay lại nhìn hai người: bổn quan tin hai thầy sẽ làm nên đại sự. Quan Tri Huyện gọi người hầu vào, dặn chuẩn bị ít bạc ít gạo cùng với giấy tờ cần thiết. Nhưng khi người hầu lui ra, quan lại nói thêm sợ hai người hiểu lầm: những thứ đó chỉ là ban đầu, bổn quan không muốn hai thầy nghĩ rằng làm việc cho dân là việc của nhà quan, còn mình chỉ là người làm thuê. Dân Cống Giang từ nay cũng là dân của các thầy. Về đó rồi có gì khó thì cứ viết thư về đây. Hai thầy không cần câu nệ, bởi quan không hứa giải quyết được hết, nhưng ta sẽ nghe, sẽ làm hết trong khả năng của một quan phụ mẫu. Huân và Chí cùng cúi đầu, trong lòng cả hai đồng loạt dâng lên một cảm giác khó tả. Ở ngoài sân nắng cũng đã lên cao, tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói, dàn hậu đường vẫn trầm mặc. Buổi trà kết thúc không bằng những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà bằng sự im lặng hiểu nhau. Khi hai người trẻ cáo từ, quan Tri Huyện tiến ra đến tận bậc thềm. Ông đứng đó nhìn theo bóng của họ khuất dần sau cẩm dinh mà lòng nhẹ đi một chút. Sáng hôm sau, sau bữa tiệc thiết đãi thịnh soạn, cô xe ngựa rời đi. Tiếng bánh xe gỗ lăn chậm trên con đường lát đá ong đều đều. Hai con ngựa kéo xe không phải giống tốt trong chuồng, chỉ là ngựa thồ quen đường xa, thân hình gầy gò nhưng sức khá là bền bỉ. Người đánh xe là một lão phu chạc ngoài lục tuần. Lão phu xe đó là một kẻ kiệm lời. Thầy Lăng Huân và thầy Đồ Chính ngồi đối diện nhau trong khoảng xe hẹp. Suốt hai ngày đầu tiên trong hành trình, ban đầu đường xá còn rộng, hai bên là ruộng lúa trải ngút ngàn tầm mắt, lác đác vài người nông dân cắm cúi bên đồng. Nghe tiếng xe ngựa thì ngẩng lên nhìn với ánh mắt tò mò rồi lại cúi xuống, như thể chiếc xe đó chỉ là một thứ gì đó thoáng qua. Ra khỏi khu vực gần huyện thành tầm 50 dặm, con đường bắt đầu hẹp dần. Lớp đá ong lót đường đã bắt đầu thư đi, nhường chỗ cho đám đất nện. Hai bên không còn nhiều nhà cửa, chỉ còn những bờ tre rậm rạp. Gió thổi mạnh hơn, những đám mây xám lững lờ trôi ngang che bớt nắng, khiến cảnh vật mang một vẻ âm u khó tả. Huân khẽ tự nhủ, đường về Cống Giang đúng thật là xa. Chí gật đầu đáp, sao mà vắng quá thầy lang nhỉ, dần ở đó chắc là khổ lắm. Thôi thật tôi có nghe tin nhưng mà cũng chưa bao giờ tới đó. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh thêm hai ngày đường thì dừng lại. Trước mặt của họ con đường bấy giờ trở nên hẹp hẳn, chỉ còn một lối đất ngoằn ngoèo, hai bên cỏ dại mọc ngang qua thắt lưng. Xa hơn nữa lối đi chìm dần vào trong một vùng trũng, nước đọng thành vũng lớn phủ kín mặt đường. Lão đánh xe quay lại giọng chậm rãi, tới đây là ngay đường cho xe rồi hai thầy. Lối vào Cống Giang chỉ có thể đi bộ, mùa khô còn đỡ chưa mưa xuống là bùn ngập đến gối. Tới đây tới làng đó còn gần 3 dặm đường, hai thầy đành phải chịu cực một phen. Huân bước xuống xe cuối nhìn con đường trước mặt, đất đã đầy sẫm màu và ẩm hơn những nơi vừa đi qua. Hai bên đường cỏ dại mọc lộn xộn chứng tỏ ít người qua lại. Chị cũng xuống theo, đứng cạnh Huân dõi mắt nhìn một vòng chung quanh. Không gian bao quanh hai người yên ắng đến lạ. Huân quay sang Chí rồi mỉm cười, xem ra từ đây phải quốc bộ rồi thầy đồ à. Đi bộ cũng tốt mà, vừa hay ta có dịp nhìn cho rõ ràng làng mình sắp ở. Hai người quay lại cảm ơn lão đánh xe. Lão chỉ gật đầu bảo sẽ quay về huyện, dặn dò đôi câu rồi thúc ngựa quay đầu. Khi tiếng xe đã khuất hẳn, Huân và Chí thực sự cảm nhận được sự heo hút. Trước mắt là một lối đất nhỏ uốn lượn, xa xa thấp thoáng những dặng tre đèn sẫm. Tre dẫn vào làng Cống Giang như là thấp hơn. Trên cao không từng đám mây xám kéo thành từng mảng dài. Con đường dẫn đến làng không phải là một lối đi thẳng mà lại quanh co theo những con mương. Có đoạn phải bước trên bờ ruộng hẹp, có đoạn phải men theo bờ đất trũng. Huân vừa đi vừa để ý nhìn ven đường. Thỉnh thoảng thầy lại dừng lại, cúi xuống nhặt một cọng cây dại vỏ nhẹ rồi đưa lên tay người. Cây này cũng dùng để cữ cảm hàn đó, mà mọc hoang thế này chắc dân ít ai biết dùng. Chỉ nhìn theo rồi khẽ thở dài, có cây thuốc mà không có người chỉ, có chữ nghĩa mà không ai học thì cũng uổng công. Dạo chân đi trên con đường ấy, càng đi sâu thêm cảnh vật càng vắng vẻ, không còn là những khoảng ruộng lúa ngày ngắn, chỉ còn là những thửa đất loang lổ, chỗ trồng khoai, chỗ bỏ hoang cỏ mọc tùm. Một vài ngôi nhà tranh lác đác hiện ra xa xa với mái thấp vách nứa vá víu. Khói bếp không thấy, cửa đóng im lìm. Một con chó gầy nhằng từ đâu lao ra sủa lên những tiếng yếu ớt rồi lại chạy vào trong sân. Chi bước chậm nhìn chung quanh rồi bảo, đường xá gì mà vắng qua. Có lẽ dân quanh đây đi làm đồng cả rồi. Đi thêm một dặm, con đường trước mắt hai người hạ thấp dần, đã dây chân như lầm mềm hơn. Gió thổi mang qua một hơi lạnh, dù đang là ban ngày và trời còn đang nắng. Trước tầm mắt của hai người có một hàng tre già hiện ra. Sau hàng tre đó thấp thoáng cái mái đỉnh cũ hoàng phế. Huân dừng lại nhìn về phía đó rồi giọng trầm xuống, chắc sắp tới làng Cống Giang rồi. Chỉ đứng bên cạnh im lặng một lúc rồi nói, đừng đi đã vậy, dân trong làng chắc còn khổ lắm. Hai người nhìn nhau xong không nói một lời nào, cả hai lại rảo chân đi tiếp. Lối đất hẹp dẫn hai thầy đi thêm chừng nửa dặm thì bất chợt mở ra một khoảng u ám. Trước mặt họ là cổng làng Cống Giang. Hai trụ cổng xây bằng gạch non đã sụp mất một bên, từng đám gạch vỡ nằm ngổn ngang dưới chân để dự phòng bám đầy những mảng tường còn sót lại. Mái cổng vốn lợp ngói âm dương nay chỉ còn vài viên gãy sập. Trên vòng cổng tấm hoành phi bằng gỗ đã rạn nứt, chưa khắc mờ đến mức không còn đọc rõ, chỉ thấy những nét cong siêu vẹo như bị thời gian ngậm nhấm từng nét. Ngay bên cạnh cổng làng là một cây cổ thụ, thân cây to đến mấy người ôm không xuể, vỏ cây sần sùi giật một sấm bạc, có chỗ bong chóc để lộ những mảng gỗ sẫm màu như vết sẹo cũ, rễ đã nổi lên mặt đất ngoằn ngoèo bỏ đi khắp nơi. Tán đa xòe rồng che kín cả một khoảng trời, ánh sáng ban trưa lọt qua kẽ lá trở nên lờ mờ, vỡ vụn thành những mảng sáng tối đan xen. Không khí dưới gốc đa mắt lạnh khắc thường. Trên những cành đa thấp, cả hai thấy dân làng treo chi chít những dải vải lụa đỏ. Có dải dài cả thước, có dải chỉ ngắn độ gang tay. Lại có dải sườn rách, mép vải tư ra như là râu. Mỗi khi gió thổi, những dải lụa lại khẽ lay động. Huân bước chậm lại rồi ngẩng đầu nhìn lên. Trên mỗi dải vải đều có chữ viết bằng mực đen với nét mực đã nhòa. Bên trong mỗi dải vải ấy đều ghi rõ tên người, bên dưới là bát tự sinh thần. Mực có chỗ đã loang vì mưa, nét chữ chảy xuống trông như những dòng nước mắt khô. Chèo thuyền này là cầu mệnh đó thầy Đô. Chỉ đứng bên cạnh khẽ chau mày, thầy đưa tay chắp sau lưng, ánh mắt chợt trở nên nặng nề. Cầu mệnh mà treo ở cổng làng, hẳn là trong làng có điều gì đó khiến người ta phải gửi cả tên tuổi, số mệnh cho thần linh giữ hộ. Dưới gốc đa ngay sát bên cổng làng đổ nát là một nấm mộ thấp. Bao quanh nấm mộ là một đám cỏ dại tùm. Trên đỉnh mộ, người ta cắm một nấm nhang đã tàn từ lâu. Đây là một ngôi mộ gió đó thầy Lang à. Khoan nhìn nấm mộ rồi rào chân bước lại gần hơn. Thầy cúi xuống để quan sát. Không có dấu hiệu của việc cải táng, không thấy bia đá. Chỉ là một ổ đất vô danh như thể được đắp vội. Không biết là thờ ai, cứ không biết chết lúc nào. Chỉ đứng đằng sau quan sát rồi trầm giọng nói. Mộ gió thường lập cho người chết sông nước, không tìm được xác, hoặc là người mất mà chẳng ai dám nhận. Hai người cũng im lặng. Gió lại thổi qua tán đa khiến những dải vải đỏ phất phơ. Ánh nắng lọt qua tán lá rơi xuống nấm mộ, nhưng không làm nó sáng lên, lại càng làm cho ụ đất trông cô độc hơn. Huân hít một hơi dài rồi bảo, xem ra dân ở đây toàn là những kẻ tín tâm, đúng như lời quan lớn đã nói. Chỉ gật đầu đồng tình. Tín tâm tới mức này, tôi e là chữ nghĩa và thuốc thang đến đây sợ là không đủ. Hai người đứng thêm một lúc dưới gốc đa, rồi lặng lẽ bước qua cổng làng đổ nát. Họ tiến vào sâu trong làng cấm giang. Ngôi làng mang trong mình quá nhiều những nỗi lo chưa gọi thành tên. Vừa bước qua cổng làng, Huân và Chi cảm nhận rõ một bầu không khí khác hẳn bên ngoài. Con đường đất trong làng hẹp và lầy lội hơn. Hai bên là những ngôi nhà tranh thấp lẻ tẻ, mái rơm sờ sắc. Tiếng bước chân của cả hai người khẽ khàng vang lên trên nền đất ẩm. Nhưng trong cây cam màu tĩnh lặng ấy lại nghe rõ đến lạ. Ban đầu làng cống giang dường như vắng ngắt, không một tiếng người gọi nhau, không có tiếng trẻ con nô đùa, chẳng có tiếng chó. Chỉ có tiếng gió chưa thổi qua mái rơm rạ tạo nên những thanh âm sột soạt. Đi thêm một quãng, Huân chợt nhận ra có những ánh mắt đang dõi theo. Từ sau khe cửa che khép hờ, từ sau những tấm phên nứa, từng đôi mắt lặng lẽ nhìn ra. Cánh cửa của những nhà dân hai bên đường không mở hẳn, chỉ hé ra một khoảng vừa đủ để nhìn. Lác đác sau những cánh cửa gỗ cũ, thập thoáng có những bóng người lấp ló. Huân khẽ thở dài bảo, dân làng này hình như là sợ người lạ. Chí gật đầu đáp, hình như họ cảnh giác với khách vãng lai đó thầy. Một người đàn bà bế con đứng sau hàng rào tre, ánh mắt vừa tò mò vừa e dè. Khi Huân cúi đầu chào, người đàn bà bất giác giật mình quay đi. Đứa trẻ trong tay của bà vẫn chân chân nhìn, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức khiến Chí bất giác rùng mình. Cả ngày cắn răng tiếp tục rảo bước đi. Huân cảm thấy trong lòng của mình dần trở nên nặng nề. Bản thân là một thầy lang, Huân từng đi qua nhiều nơi, cũng từng gặp những làng nghèo khó. Nhưng cái im lặng ở làng cống răng thì khác. Nó không phải sự thờ ơ, mà như một nỗi sợ ăn sâu khiến con người co rút lại. Đi gần hết con đường chính trong làng, hai người vẫn chưa thấy bóng dáng ai ngoài những ánh mắt trốn sau cửa. Mà đến khi rẽ sang một lối nhỏ dẫn ra bìa làng, họ thấy một người đàn ông đang gánh củi. Đó là một tiểu phu tuổi tầm ngũ tuần, lưng cầm. Hai bó củi khô buộc bằng sợi dây mây lủng lẳng hai đầu, theo từng nhịp bước. Huân bước chậm lại rồi cất giọng ôn tồn, chào quan bác. Người tiểu phu giật mình ngẩng đầu, vừa thấy ngay người lạ, ông ta bỗng giật lùi lại vài bước, đôi tay siết chặt. Chỉ vội đưa tay đặt trước ngực rồi đoạn cúi đầu, xin quan bác đừng sợ, chúng tôi là thầy lang và thầy đồ được quan huyện cắt cử về đây. Người tiểu phu nhìn họ một lúc thật lâu, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân như để chắc rằng hai người không mang theo thứ gì đó nguy hiểm. Sau cùng ông ta mới hạ thấp đòn gánh, hai thầy tìm ai? Hoan mỉm cười đáp bằng giọng nhàn nhã. Chúng tôi muốn hỏi đường tới nhà chánh tẩm, vì chúng tôi lần đầu tới làng nên chưa rõ thông thổ cũng như là đường đi lối lại. Nghe tới ngài chữ chánh tẩm, người tiểu phu thoáng biến sắc. Ông ta đảo mắt nhìn chung quanh như sợ có ai đó nghe lén rồi hạ giọng. Hai thầy tìm chánh tẩm. Ông tiểu phu ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút do dự rồi thở dài. Hai thầy theo tôi, đường tới nhà ông chánh không xa, nhưng vào đó rồi thì phải nói năng cẩn thận. Cẩn thận là sao thưa quan bác? Người tiểu phu không trả lời thẳng. Ông ta nhấc đòn gánh lên vai, đoàn quay người bước đi, chỉ buông một câu ngắn ngủi: ở cống răng này nhiều chuyện không nói lớn được đâu. Hai người vô thức nhìn nhau, trong ánh mắt họ thoáng qua một nỗi bất an mơ hồ. Cả ba men theo một con đường nhỏ quanh co tiến về nhà ông chánh tẩm. Nhà chánh tẩm nằm ở cuối làng, khuất sau một hàng cau già, tàu lá đã bảy phần héo úa. Đó là một nếp nhà ba gian lợp ngói âm dương, tuy không lớn nhưng mà nền cao hơn hẳn những mái tranh chung quanh. Khi Huân và Chí được người tiểu phu dẫn tới, ông chánh đang ngồi trong giàn giữa. Trước mặt là một chiếc án thư bằng gỗ xoan đã sẫm màu. Trên án thư đó có một cuốn sách chữ Hán mở dở, bên cạnh là ấm trà nguội và một cây đèn dầu chưa thắp. Ánh sáng lọt vào từ cửa bức màn khiến khuôn mặt của ông hiện rõ. Một người đàn ông chạc ngoài lục tuần, dáng vóc gầy gò, lưng hơi còng với hàng râu quai nón điểm bạc. Ánh mắt ông chánh tuy mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét cẩn trọng của người quen cánh việc làng. Nghe tiếng bước chân, ông giật mình ngẩng lên. Khi nghe Huân và Chí chắp tay xưng danh, nói rõ là thầy lang và thầy đồ được quan tri huyện cắt cử về cống giang, ông chánh vội đứng bật dậy. Cuốn sách trên tay ông khép lại, gấp rút đặt qua một bên, như thể chữ nghĩa lúc này không còn quan trọng bằng hai người trước mặt. Trời đất ơi, thật là quý hoa. Ông chánh cúi người thật thấp. Huân và Chí vội vàng đỡ ông. Xin đồng chánh đừng khách khí, chúng tôi còn chưa giúp được gì, chẳng dám nhận lễ này. Có các thầy về đây, dân làng này may ra còn có chỗ nương. Nói rồi ông chánh quay ra gọi người nhà dặn dò nước, rồi không để hai người chờ đợi quá lâu, ông lập tức thu xếp chỗ ăn chỗ ở. Trong làng chật chội, nhà tôi cũng không rộng, nhưng mà ở mé tây làng có một căn nhà bỏ không, trước là nhà người quen, nay chẳng ai dám ở. Tôi sẽ cho người quét dọn tạm làm nơi để cho hai thầy ăn ngủ. Chỉ thoáng dừng lại giữa hai chữ chẳng ai dám ở, nhưng chưa kịp hỏi thì thấy ông chánh đã quay đi sắp xếp. Đúng lúc ấy thì từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một gã lực điền hớt hải xông tới. Ông chánh à, nguy to rồi, thằng Hậu con bà Thiêm sẩy chân ngã xuống sông. Không khí trong nhà bỗng nhiên lập tức đồng cứng lại. Ông chánh mặt mày biến sắc, không kịp hỏi thêm câu nào, vội vàng vô lấy chiếc áo khoác treo trên vách rồi lao thẳng ra cửa. Gia đình, gọi người gia đình gần bên sông. Huân và Chí nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước theo. Tiếng gọi ý ới vang lên khắp làng, thành âm phát tan bầu không khí lặng lẽ ban nãy. Những cánh cửa đóng kín lúc trước lần lượt vội mở. Người trong làng ùn ùn đổ ra đường, gương mặt ai nấy đều căng thẳng lo lắng, xen lẫn một thứ gì đó mơ hồ. Đình làng Cống Giang nằm sát bến sông. Đó là một ngôi đình nhỏ mái thấp, cột gỗ đã xỉn màu, nền đình nứt nẻ. Phía trước là bến nước thoai thoải cùng với từng đám bùn lầy nhão nhét. Khi ông chánh chạy đặt tới nơi, đã thấy rất đông người bu lại. Cả đứng người ngồi lại có kẻ chồm ra sắt mép nước, trong khi đó một đám khác thì tụm lại phía sau để bàn tán xôn xao. Thầy bảo là nó ngã ngay ở khúc nước xoáy. Trời đất ơi, ta đang vớt bèo rõ ràng ban nãy, còn thấy nó đứng đó. Còn Mụ Thiêm mà, thôi thế là rồi đời. Những câu nói rời rạc vang lên, mà nước sông trước đỉnh không gợn sóng mà phẳng lặng. Ông chánh chen đến phía trước giọng gấp gáp. Có ai xuống chưa? Có thấy xác không? Đám dân đèn ái ngại nhìn nhau mà không ai dám trả lời. Một vài người vô thức lắc đầu. Sự im lặng đó khiến Huân đứng đằng sau bỗng thấy lạnh sống lưng. Chỉ đưa mắt nhìn chung quanh. Trong khoảnh khắc đó chỉ chợt hiểu ra trong chuyện này có điều gì kỳ bí. Việc thằng Hậu sẩy chân xuống sông chẳng khác gì một vết rạch mới khơi lại nỗi sợ cũ, mà cả làng Cống Giang đang cố gắng giấu kín dưới lớp im lặng dày đặc. Áo Tránh đứng giữa đám đông mà nét mặt căng ra, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo. Sau một thoáng nhìn xuống mặt sông, bỗng nhìn ông quay lại rồi thét: "Đi mời thầy cúng làng Đông Mạc sang đây, nhanh lên!" Tiếng ông vang lên dứt khoát như thể đã quen. Một gã chạy đình đứng gần đó giật mình vội vàng vâng dạ rồi quay người chạy đi. Lời hô đó vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Có người gật gù như đã đoán trước, có người lẩm bẩm khấn vái, có người lùi lại thêm một bước khỏi mép nước với ánh mắt càng thêm phần bất an. Tất cả những điều đó không thoát khỏi con mắt tinh tường của Trí. Đắn đo một nhịp, Trí dựng chân tiến lên một bước hướng về phía ông Chánh tổng rồi vội hỏi: "Thưa ông Chánh, làng ta có kẻ ngã nước, sao dân làng mình không cho người xuống mò ngay? Chậm chí e làm..." Câu nói còn chưa dứt thì đã bị chặn lại bởi một tiếng gằn khàn đục: "Nhà mày là ai mà dám xen vào việc làng?" Một cụ cao niên từ đám đông bước ra. Lão cao niên chạc ngoài bát tuần, lưng còng với mái tóc bạc sơ sát. Cơ mặt của lão nhăn nheo nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, chừng chừng nhìn Trí. Cây gậy trước trong tay của lão nện mạnh xuống đất. Không khí quanh bến sông lập tức trùng lại. Vài người vội vàng quay mặt đi, vài người cúi đầu như thể sợ ánh mắt của lão già. Huân giật mình nhưng vẫn đứng yên, Trí thì sững lại một nhịp. Rất nhanh Trí thu liễm lại thái độ đó, đoạn cung kính chắp tay: "Thưa cụ, tôi chỉ hỏi vì lo cho mạng người thôi." "Lo cho mạng người? Ở cái làng này không phải cứ muốn cứu là cứu được đâu." Vừa nói lão cao niên vừa liếc Trí từ đầu đến chân với một ánh mắt dò xét. Ông Tránh thấy vậy thì vội vàng giơ tay xoa dịu: "Cụ Lẫm à, xin cụ bớt giận. Đây không phải là người ngoài vô cớ. Đây là thầy Lăng Huân và thầy Đổ Trí mới được quan tri huyện cắt cử vì công rằng giúp dân này." Ngay đến quan tri huyện, lão Lẫm khựng lại. Lão chống gậy đứng thẳng hơn, khẽ ho khan lên một tiếng, giọng đổi sang điệu âm trầm: "Ra là người của quan trên." Cùng với câu nói đó, lão cao niên khẽ gật đầu như để thử dễ diện. Nhưng khi Trí định mở miệng hỏi tiếp thì đột nhiên lão Lẫm đã quay mặt ra bờ sông rồi nói những câu không đầu không cuối: "Chuyện ở Cấm Giang không đơn giản, có những việc không phải cứ muốn là xong." "Thế là sao vậy thưa cụ?" Lão Lẫm im lặng, tay vẫn siết chặt cây gậy. Một lúc lâu sau lão chỉ buông một câu ngắn: "Đến giờ chưa ai dám xuống cứu người hay vớt xác, thì tự khắc có lý do của nó." Nói xong thì lão lùi người vào trong đám đông. Những người chung quanh cũng tránh ánh mắt của Huân và Trí, không ai giải thích thêm một lời. Huân đứng im trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề. Trí thì siết chặt tay áo mà ánh mắt tối lại. Cả hai đều hiểu ở Cống Giang này có một điều gì đó đang bị che giấu. Thầy cúng làng Đông Mạc tới nơi khi trời đã xế bóng. Ông thầy đi một mình, thân mặc áo thụng đen, cổ áo thêu chỉ đỏ phai màu, lưng đeo túi vải lủng lẳng, nào là chuông đồng, bùa giấy, dao nhỏ, bát gỗ. Vừa đặt chân đến bến sông, ông thầy đã đảo mắt nhìn chung quanh mà không chào hỏi ai, chỉ đứng lặng một lúc như là nghe ngóng thứ gì đó mà người thường không nghe được. Áo Tránh vội vàng bước tới, thấp giọng nói vài câu. Thầy cũng gật đầu, chống gậy trúc bước ra sát mép, chọn một khoảnh đất hơi cao ngay trước đỉnh. Một chiếc chiếu rách lập tức được trải xuống. Thầy cũng đặt lên nó một bát nước lã, một đĩa gạo muối với mấy lá bùa vàng. Cuối cùng ông quay sang ông Tránh: "Thưa, tôi cần nhà ông đem tới chứ?" Áo Tránh vội vàng quay lại hướng con đường dẫn về như chờ đợi. Rồi chỉ trong chớp mắt, một gã lực điền chạy tới, trong tay là một con gà trống còn sống. Con gà có bộ lông đỏ, màu dựng cao. Con gà ra sức dãy giụa, cổ gào lên những tiếng khàn đục, thành âm như xé tỏa không khí nặng nề. Mới thấy gã chạy đình lao tới, đám dân làng không ai bảo ai tự động lùi ra xa hơn. Đám đó đứng thành một vòng tròn rộng, mặt dán vào hành động của ông thầy cúng, nhưng thân thể thì căng cứng, như sợ chỉ cần bước thêm một bước là chạm phải thứ gì đó không sạch. Sau khi đó ông thầy cũng bắt đầu quỳ xuống chiếu, miệng lẩm rẩm khấn. Đứng lẫn trong đám dân đền đó, Huân và Trí căng tai nghe, xong chỉ lóm bóm được vài từ: "Thủy phủ, oan hồn dẫn lối trả xác. Cây chuông đồng trong tay ông thầy bắt đầu đực rung lên, những tiếng lằng kèng vang lên. Hoàn đứng phía sau lặng người quan sát. Chí Tỷ cau chặt mày, bàn tay đút trong túi áo xiết lại. Ông thầy cúng lên nhang một hồi rồi dừng lại. Chưa còn mắt ngạc nhiên của hai người, ông túm lấy con gà trống đang nằm trên chiếu. Không một giây chần chừ, ông thoăn thoắt rút con dao nhỏ cắt một nhát bén gót vào cổ gà. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Con gà quấy mạnh chân đạp liên hồi rồi yếu dần. Ông thầy cúng nghiến răng giữ chặt để máu chảy đổ mới buông tay. Không khí bến sông nặng nề như bị đè xuống. Một vài người quay đi, một vài người mím môi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ngay lập tức ông thầy cúng đứng dậy, hai tay nâng con gà đã cắt tiết ra sát mép nước. Ông thầy nhìn mặt sông một hồi lâu rồi đột ngột vung tay ném con gà ra xa. Máu từ vết cắt loang ra trên mặt nước thành một vệt đỏ. Xác gà không trôi thẳng mà bị dòng nước ngầm cuốn xéo, lặng lẽ kéo về một vũng nước xoáy cách bờ chừng vài trượng. Mà nước ở đó khẽ xoay tròn, lác đác mấy cây lục bình giặt ra rồi tụ lại. Xác gà quay mấy vòng trao nghiêng rồi bị kéo tụt xuống mất hút. Thầy cũng chống gậy chỉ về phía vũng nước, giọng khẳng định. Ở đó, xác ở đó đó. Ngày sau cầu phán, tiếng xì xào một lần nữa vang lên. Đúng là chỗ ấy, mấy lần trước cũng vậy đó, cái xoáy nước đó hung hãn lắm. Ông Tránh bấy giờ bước tới. Thưa thầy, bây giờ có vớt được không? Ông thầy cũng lắc đầu. Không ai được xuống lúc này, phải đợi đủ giờ thì xác tự nổi. Lúc này mà động vào là mang họa đó. Câu nói như một nhát dao chém vào không khí. Không một ai lên tiếng phản đối, chẳng ai đủ can đảm tiến lên. Đám đó chỉ biết đứng co rúm ở đó, chân chân nhìn vũng nước xoáy trước mặt. Trong khi đó chứ không chịu nổi nữa. Ông bảo sao? Có người chết đã xong, sao đã tìm thấy thì tại sao phải đợi? Ông cổ lẫm trừng mắt. Thầy ấy đã nói là không được xuống. Thầy là người nhà quan nhưng cũng không có quyền làm loạn. Rồi rước thủy quỷ về làng khiến dân làng mắc hạn đằng dưới, nhà thầy có gánh nổi không? Chí bây giờ gần giọng. Dân làng đừng có quá mê tín. Đã thấy xác thì sống chết phải vớt lên. Không lẽ định để ra thịt phân hủy rồi xảy ra dịch bệnh mới vừa lòng phải không? Có kẻ trong đám dân đen hoảng hốt. Nhà thầy muốn chết à? Xuống đó là không lên được đâu. Những cánh tay chụp lấy Chí kéo lại, nhưng Chí lập tức vùng ra. Tôi là thầy Đồ, hơn chục năm nay đọc sách thánh hiền, tôi không tin có ma quỷ gì cả. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn kẻ xấu số nằm đó mà không vứt lên sao? Nói rồi mặc cho những tiếng kêu la phía sau, Chí lao thẳng xuống bến. Đôi giày vải chân trượt trên bùn, nước lạnh buốt ngập tới tận đầu gối rồi đến tận ngực. Chí nghiến răng bởi xéo về vũng nước xoáy. Trong khi đó Huân cũng sống chết lao theo, trước con mắt thất kinh của cả đám người. Ông thầy cũng đứng sững, mặt mày đổi sắc, môi mấp máy. Cả hai bơi tới gần vũng nước. Dòng nước ở đây lạnh hơn hẳn so với từng cơn xoáy ngầm kéo mạnh vào chân. Chí hít một hơi thật dài rồi lặn xuống. Trong đầu của Chí lúc đó chỉ có một ý nghĩ, phải kéo được xác lên để còn an táng cho kẻ xấu số. Đứng bù đồng súng đỏ trên bờ, dần trong làng cống răng đồng loạt nín thở, chừng chừng nhìn theo hai người đang vùng vẫy dưới nước. Mặt nước ở vũng xoáy bỗng động lên một cái rất khẽ, như có thứ gì đó vừa bị níu mạnh từ dưới đáy. Liền sau đó một cánh tay trồi lên trước tiên. Điều làm dân trong làng khiếp đảm tuột bậc là làn da trên cánh tay đó sẫm lại như bị hun khói. Nước sông chảy trượt trên lớp da đó, song không rửa trôi được vết đen ám vào thịt. Kéo xác lên thật rồi. Chí và Huân nghiến răng dồn sức kéo. Theo nhịp kéo đó, thân thể của Hậu bị lôi lên khỏi mặt nước. Đó là một đứa bé tầm 12-13 tuổi, thân thể gầy gò. Khi thân trên của cái xác được kéo lên khỏi mặt nước, đám dân làng đồng loạt hít vào một hơi thật mạnh. Gương mặt của thằng bé biến dạng đến khó nhận ra. Da mặt của nó giặt một màu đen, môi tím bầm. Hai con mắt của Hậu nhắm nghiền, mí mắt sưng phồng. Nhưng kỳ quái hơn là quanh hốc mắt thâm quầng đó như bị ai đó lấy than bùi kín. Đôi chân của xác chết cũng rút lên một cách bất thường, khớp gối gập cứng, bàn chân xoắn lại với nhau với các ngón chân dính đầy bùn non đen đặc. Vật lộn một lúc cả hai mới kéo xác được lên bờ. Một người đàn bà trong đám đông bật khóc rồi lấy tay che miệng. Ngay sau đó như có hiệu lệnh vô hình, dân làng bắt đầu tản đi. Người quay mặt đi trước, người lùi sau, kẻ kéo tay nhau, trong khi có kẻ vừa bỏ chạy vừa lẩm bẩm khấn vái. Cổ Lẫm cũng đã biến mất từ bao giờ. Ngay cả lão thầy cúng cũng lặng lẽ thu dọn tay này, cúi đầu đi như trốn chạy. Chẳng mấy chốc cả bến sông chỉ còn lại tiếng gió thổi lào rào. Xác của thằng Hậu nằm đó trơ trọi. Ông Tránh đứng chết chân, khuôn mặt của ông tái nhợt, đôi môi run rẩy. Ông bước tới một bước rồi khuỵu xuống. Hai tay run rẩy chạm vào vai của thằng bé, nhưng vừa chạm đã rụt lại như sợ cái lạnh ngấm vào trong da thịt. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Đúng lúc đó từ cuối bến có một người đàn bà lao tới, đó là bà Thiêm, bu của thằng Hậu, vừa đi hái măng trên rừng về tới. Tin dữ ập tới như sét đánh ngang tai, khiến hai chân của bà lảo đảo không vững. Khi nhìn thấy xác con mình nằm trên bờ, bà thét lên một tiếng xé ruột. Trời đất ơi, con ơi! Bà Tim quỳ sụp xuống vật vã ôm chầm lấy thân xác lạnh ngắt. Tiếng khóc trong họng của bà vang lên như là tiếng chuông nghẹn đứt quãng, nhưng hơi thở bị xé rách ra từ động ngực. Ôi Hậu ơi, sao lại bỏ bu mà đi thế này hả? Con mở mắt ra nhìn bu đi. Vừa gào thét, bà Thiêm vừa hoảng loạn lắc xác con như là muốn gọi cho nó tỉnh dậy. Đầu của thằng Hậu gục qua một bên, khoang miệng há ra thêm một chút để lộ ra hàm lợi đen sẫm với cái lưỡi thẻ lẻ bị cắn chặt. Cảnh tượng đó khiến cho Huân đứng lặng, tim gan như nặng trĩu. Không gian hoang vắng dưới ánh tà dương u buồn, chỉ còn lại ba người đàn ông mặt mày tái mét, còn một người mẹ ôm xác con. Mặt sông phía sau lưng họ phẳng lặng như chưa từng nuốt lấy mạng người. Ông Tránh lảo đảo đứng dậy sau cơn choáng váng. Ông chừng chừng nhìn xác của thằng Hậu một lúc lâu rồi quay mặt đi, giọng khàn đặc. Không, không được đem xác này về. Bà Thiêm đang ôm xác của con, nghe vậy thì ngẩng phắt dậy. Trong khi đó Huân nhíu mày hỏi. Sao lại không được đem về thưa ông Tránh? Đứa bé mệnh khổ này đã chết, phải đưa nó về nhà còn làm đám ma. Đó là lệ làng từ ngàn xưa. Phạm là người chết ở khúc sông này phải chôn ngay mé sông, không được đưa về nhà nhang khói, cả không được chôn cất trong nghĩa địa. Sao lại có lệ đó? Các cổ xưa bảo rằng phạm là xác chết đối phải táng ngay ở bãi bồi ven sông, để tránh cho thủy quỷ theo xác mà vào làng. Bà Thiêm bật lên một tiếng khóc nghẹn, lời nói phát ra như tiếng gào. Thủy quỷ gì chứ? Còn tôi đã chết rồi, các người còn sợ nó mang quỷ về làng sao? Cuối cùng trong tiếng nức nở xé lòng của bà, xác của Hậu vẫn được khiêng ra bãi bồi phiên hạ lưu ngay sát khúc sông xoáy đó. Trời đã sập tối từ lúc nào, đêm xuống rất nhanh. Một bó đuốc được đốt lên, ánh lửa bập bùng ngất bốn cái bóng dài ngoằn ngoèo đang cõng một tử thi đi trên bãi đất ẩm. Hố đất chôn xác thằng bé Hậu đào không sâu, đất nơi bãi bồi mềm mềm sệt sệt, chỉ cần xúc vài nhát là nước đã dị lên đen ngòm. Mùi bùn tanh trộn với lệ mùi khói đuốc và mùi người chết tạo thành một thứ mùi khó chịu, đến mức ông Tránh cũng cảm thấy nôn nao. Xác của thằng Hậu được đặt xuống mà không có áo quan, chỉ quấn vội trong một tấm chiếu cũ. Khi đặt manh chiếu xuống lòng đất, thân xác cò quắp ấy phát ra một tiếng bịch trầm đục. Bà Thiêm gào khóc nhào theo, xong lập tức bị ông Tránh giữ lại. Tiếng khóc của bà vang lên giữa đêm sông nước, nghe thề lường tiếng lạnh sống lưng. Chỉ trong chốc lát, nấm mộ đã thành một hình huyệt mộ thấp lởm chởm, không có dấu hiệu gì ngoài một cành tre khô cắm vội. Đêm ấy Huân và Chí trở về căn nhà mé tây làng, nơi ông Tránh cho người dọn dẹp tinh tươm. Căn nhà rộng lớn năm gian, rồi đừng lau dọn kỹ càng, xong mùi ẩm mốc vẫn còn vương lại. Ngoài kia con sông Bích vẫn lặng lẽ trôi. Sau khi cùng hai người ăn xong bữa tối, ông Tránh ngồi thẫn thờ trước bàn gỗ, tay giữ khư khư chén trà mà khuôn mặt hốc hác hẳn đi. Trầm ngâm một lúc thật lâu, ông Tránh bấy giờ mới cất tiếng. Việc này không phải lần đầu đâu hai thầy à. Huân và Chí bấy giờ cùng nhìn lên. Độ một năm nay, cứ đúng 49 ngày là có một đứa trẻ chết ở sông. Tính ra cả thầy đã có tới 7 đứa bé chết oan ở khúc sông ấy. Chỉ bấy giờ rùng mình. Ông Tránh bảo sao? Cứ 49 ngày là có một đứa trẻ xảy chân chết đuối. Phải. bởi đứa bé đó chết đúng khúc sông hôm nay, không lệch một lần nào. Ban đầu là đứa bé chân trâu, rồi tới đứa con nhà trài. Có đứa biết bơi, có đứa chỉ đứng chơi trên bờ. Tất cả đều trượt chân ngã xuống. Nhưng khi vớt lên thì cả bảy đứa bé trai da rẻ đều đen sì như vậy. Huân lặng người đi trong khi Chí siết chặt tay. Dân làng cống răng sợ lắm, dựa cả vào lời răn của tiền nhân. Từ đó hễ ai chết ở khúc sông ấy thì không được chôn vào nghĩa địa, phải táng ngay bãi bồi. Nếu để có thứ gì đó bám theo thì nó chỉ quanh quẩn dưới sông không mò vào làng. Ngoài kia gió thổi qua khiến cho hàng tre lay động, phát ra những tiếng rì rào dài và thấp. Thầy cũng bảo dưới khúc sông đó có thủy quỷ giữ mệnh, cứ đổ 49 ngày nó lại đòi một đứa bé. Nếu trái lệnh thì cả làng sẽ gặp họa. Cả căn nhà chìm trong im lặng. Chí ngồi rất lâu không nói, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nói bằng giọng dứt khoát. Nếu là mê tín thì phải phá, nếu như người gây họa thì càng phải tìm ra. Hoan nhìn ra cửa sổ, nơi bóng sông đen ngòm trải dài trong đêm. Con sông Bích vẫn im lìm, đâu đó dưới làn nước đen đó dường như có thứ gì đó đang kiên nhẫn chờ đợi đủ 49 ngày tiếp theo. Đêm dần buông xuống, căn nhà ở mé tây làng im lìm. Ánh đèn dầu trong nhà đã tắt, chỉ còn ánh trăng mỏng rì ra qua khe cửa. Gió từ hướng con sông Bích thổi lên từng đợt lạnh buốt. Huân nằm quay mặt vào trong, Chí nằm ngửa, hai tay đặt lên ngực. Hình ảnh thằng bé với lại làn da đen sì, tay chân của cóp hiện rõ muộn một để nặng tâm trí của cả hai. Càng cố gắng, mắt của Chí lại càng nghe rõ ràng tiếng nước sông ngoài kia. Không phải tiếng nước chảy bình thường, mà lại đều đều nặng nề như tiếng thở. Chí chở mình mấy lần trần trọc lăn qua lăn lại, trong khi Huân cũng khẽ cựa mình. Căn nhà chìm trong một thứ tĩnh lặng căng cứng. Không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi một tiếng khóc vang lên xé toạc không gian im ắng. Thì khóc đó ban đầu nhỏ, thanh âm mỏng như sợi khói, tưởng chừng chỉ là gió rít qua hàng tre. Thế nhưng rồi càng lúc âm sắc đó lại càng rõ, từng hồi kéo dài nức nở nhưng đứt quãng. Không khó để Chí nhận ra đó là tiếng khóc của một đứa trẻ con. Thanh âm vừa lọt tới tai đã khiến cho Chí dựng người dậy, tim thắt lại. Chí nín thở lắng tai nghe. Tiếng khóc vọng vào từ ngoài sân, đúng ra là theo gió thổi tới, dập dìu lúc gần lúc xa. Bác Huân, dậy mau. Ở bên cạnh, Huân vẫn nằm trong tư thế nghiêng người, mặt quay hướng cửa sổ đã đóng chặt. Hơi thở đều đều phả ra, hệt như chìm trong giấc ngủ nặng nề. Tiếng khóc bên ngoài đột ngột trầm xuống. Cũng chính trong giây phút đó, Chí chợt nhận ra tiếng khóc đó không phải của một đứa trẻ, mà là nhiều giọng chồng lên nhau. Chí bất giác nuốt khan, trong đầu cố phủ định luồng thanh âm đó, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân đã tự động bước xuống giường. Chí tiến tới cửa, bàn tay đặt lên thềm gỗ, cảm nhận một luồng lạnh ngắt truyền tới thịt xa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa đẩy ra, một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt, mang theo một mùi tanh ngai ngái quen thuộc. Khoảng sân trước phủ đầy sương. Trong màn sương đó, Chí á khẩu khi thấy những bóng người thấp bé đứng lặng. Chí đứng sững mồm miệng há hốc. Thấp thoáng trong màn sương u ám đó, rõ ràng là một đám trẻ con. Chúng đứng thành một đám lộn xộn, có đứa đứng lù lù giữa sân, có đứa thập thò ngay dưới gốc tre, nhưng tất cả đều im lìm như những hình nộm. Đám trẻ đó đứa cao đứa thấp, bộ quần áo chúng mặc rách nát, ướt sũng và dính bùn. Cả đứa vẫn còn nguyên một sợi dây thừng buộc trâu quấn ở cổ tay. Cả đứa đi chân trần dính đầy cắt bãi bồi. Nhưng điều làm cho Chí cảm thấy kinh hoàng hơn cả, đây là đám trẻ đó chẳng đứa nào có đầu. Trên đôi vai gầy nhằng ấy chỉ chưa ra những cần cổ cụt lùn nhằm nhở. Nơi vết cụt đó giật một màu đen sẫm, viền thịt co lại như bị xé giật. Từ những cái cổ cụt lùn đó, từng đám xương bốc lên như là khói nhang, bộ vây lấy thân hình nhỏ thó. Chí khiếp đảm muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng như đút nút một cục đờm. Nhưng đúng lúc đó từ bên ngoài ngõ chỉ có một đứa bé lầm lũi tiến tới. Đứa bé đó còn đầu, và trong lúc vô cùng thất kinh, Chí đủ tỉnh táo để nhận ra đó là thằng Ngậu. Mặt của thằng bé vẫn đen sì như lúc được vứt lên. Khi cách Chí một khoảng chừng hai cái chiếu hoa, thằng Hậu đột nhiên dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chí. Miệng của nó mấp máy: "Thầy ơi." Tiếng gọi ầm vằng đó khiến cho Chí cảm thấy lạnh sống lưng. Những đứa bé không đầu phía sau đồng loạt nhúc nhích, thân thể của chúng ngả nghiêng. Từ những cái cổ cụt, đám xương phun ra dày hơn, xoắn vặn như cuộn lấy nhau. Trong khi đó thằng Hậu vẫn thì thào: "Đến lượt rồi, còn hai mạng." Chí thất kinh lùi lại một bước, lưng đập vào khung cửa lạnh ngắt. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ đám trẻ đồng loạt ngẩng phần cổ cụt lên hướng về Chí. Tiếng khóc bỗng nhiên thất vụt, màn sưng trao đảo dữ dội. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, đám trẻ đã biến mất. Khoảng sân lại hiện ra vẻ trống trơn, chỉ còn màn sưng bay lả lả trên mặt đất và làn gió sông thổi qua lạnh buốt. Không có trẻ con kêu khóc, không có máu rơi, tất cả lại để bóng tối nắm đại quyền. Chỉ đứng đó rất lâu, tim đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dập sống lưng. Phải đến khi phía sau vang lên tiếng Huân trở mình, chỉ mới run rẩy khép cửa lại. Bóng tối một lần nữa tìm tới. Bên tai Chí, tiếng trẻ con khóc dường như vẫn còn vương lại, thành âm thề thiết và dai dẳng như một lời gọi không dành cho người sống. Chí bật dậy như bị ai đó túm tay giật mạnh khỏi vực sâu. Nhưng bên trong gian buồng u ám còn vương mùi ẩm mốc, ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy, mái tranh vẫn im lìm và gió ngoài sông thổi qua khe cửa chỉ phát ra tiếng rì rào quen thuộc. Không có màn sương trắng, không có một tiếng khóc trẻ con, càng không có máu. Là mơ, tất cả chỉ là mơ thôi. Chí run rẩy đưa tay sờ lên mặt, lên cổ, lên cả ngực của mình. Thế ra thịt vẫn ấm, tim vẫn đập cuống cuồng. Vừa thở ra một hơi dài thì bên cạnh Huân cũng ngồi bật dậy. Hai người quay sang nhìn nhau. Chưa còn mắt thất kinh của Chí, Huân hoảng hốt đưa tay lau trán. "Bác Chí à, tôi vừa mơ một giấc mơ lạ lắm." "Bác mơ thấy gì?" "Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ra ngoài thấy nhiều đứa trẻ đứng trong sương. Tất thảy là 6 đứa bé, nhưng cả 6 đứa đều cụt đầu. Chỉ có thằng bé chết chiều nay còn nguyên, nhưng mà nó đầy máu." "Trời đất, còn bác cũng mơ vậy sao?" Chí hỏi giọng gần như là lạc đi. Huân quay sang, ánh mắt trong đêm tối ánh lên một vẻ căng thẳng. "Quan bác cũng nằm mộng như vậy?" Hai người nhìn nhau rất lâu mà không ai nói thêm một lời nào. Nhưng cả hai đều hiểu đó không phải là một giấc mộng ngẫu nhiên. Từ đó cho đến sáng, cả hai không ai ngủ thêm được nữa. Tiếng cả cái kênh nằm eo óc vang lên. Mặt sông bích lộ ra dưới ánh nắng nhợt nhạt. Màn sương còn chưa tan hết. Huân và Chí kéo nhau tìm tới nhà ông Chánh. Ông Chánh khi đó cũng vừa thức dậy. Khi nghe Chí nói muốn hỏi rõ về những đứa trẻ chết ở sông trong một năm qua, ông Chánh im lặng rất lâu. Mời hai người vào trong nhà rồi tự mình pha một ấm trà nóng. Ông Chánh lấy ra một tờ giấy cũ, trên đó ghi chép bằng những vệt mực tàu với nét chữ đã nhòe đi vì ẩm. "Đây là những gì tôi đã ghi lại được." Trà vừa rót hơi nóng bốc lên mù mịt trước gương mặt nhiều nếp nhăn lo lắng. Ông Chánh nhấp một ngụm nhỏ để vị đắng chát lăn đầu trên đầu lưỡi rồi chậm rãi thở ra. "Tính cả thằng cung Hậu là 7 đứa. Làng này từ ngày cụ tổ dòng họ Đinh về đây khai ấp lập làng, chưa bao giờ phải chịu cảnh tăng tóc như vậy." Huân và Chí ngồi đối diện cả ngày đều im lặng. Ông Chánh đặt chén trà xuống mà hai ngón tay run nhẹ. "Đây đầu tiên là thằng Tín, con trai ông Nhuận Chân Châu. Thằng bé năm đó 11 tuổi. Hôm ấy nó lùa trâu ra bãi bồi gần khúc xoáy, chiều không thấy về. Đến tối người ta mới phát hiện đôi dép rơm của nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lục vớt xác lên thì cổ nó tím bầm, đầu đâm vào đá móp cả một bên. 49 ngày sau, đúng không sai một ngày, đến lượt thằng Phúc con nhà trải lưới. Thằng bé đó mới lên 11, xong bơi giỏi như đám trai đinh. Hôm ấy nó ra sông xem thấy nó thả lưới, qua quay lại thì không thấy đâu cả." Chỉ siết chặt tay, trong đầu tự động kể lại mốc thời gian. Huân bấy giờ hỏi nhỏ: "Rồi đứa thứ ba?" "Thằng bé đó tên là Lâm, con trai độc nhất của bà Quá Mão. Nó cũng 11 tuổi. Hôm đó mò xuống sông rửa chân sau khi đi cắt cỏ thuê về. Khi tìm được xác mắc vào rễ tre ven bờ, mặt úp xuống nước, đầu chảy sức nặng. Bà Mão không đến ngất đến ngất xuống, sau đó hóa dại bỏ làng mà đi. Đứa thứ tư là thằng Khang, con ông Phó Rèn. Nó theo bạn ra sông tắm ban trưa. Cho nó tắm là đoạn khá nông, nước chỉ tới thắt lưng. Bà nó quay đi lấy áo quay lại không thấy đâu nữa. Lục vớt lên thì tay chân co quắp, miệng há ra như muốn kêu lên mà không kịp. Rồi đến đợt thứ năm, đó là thằng Vinh, con của gã đồ tể trong làng. Thằng bé đó vừa tròn 12, hôm ấy nó chỉ ra bờ sông thả thuyền giấy. Thuyền chưa chưa xa thì người đã mất. Người ta tìm thấy xác của nó đúng cái vũng nước đó, cái vũng mà thầy cúng bảo là có xác thằng Hậu hôm qua. Và đứa thứ sáu chỉ cách thằng Hậu đúng 49 ngày trước, lúc vớt lên xác cũng hệt như mấy đứa kia. Cả gian nhà bỗng nhiên im lặng, chỉ lặp lại bằng một giọng sầu bi. Vậy là cả thầy bảy đứa, mỗi đứa chết cách nhau 49 ngày, đều chết ở cùng một khúc sông, đều là con trai tuổi dần. Ông Chánh gật đầu nặng nề. Phải, ban đầu dân làng còn bảo là số trời, đến đứa thứ ba thì lòng dân bắt đầu sợ, đến đứa thứ năm thì người ta không dám cho trẻ con bén mảng ra sông. Thế nhưng rồi, như hai thầy biết đó, việc chết chóc vẫn xảy ra. Huân bấy giờ trầm giọng. Vậy trước khi có cái chết đầu tiên, dân trong làng có làm việc gì khác thường không? Giả dụ như là động thổ dựng miếu, yểm bùa hay là động vào mồ mả cũ. Ông Chánh sững lại. Một lúc lất lâu sâu ông mới thở dài, giọng thấp đến gần như thì thầm. Thầy nói tôi mới sực nhớ ra, khoảng hơn một năm trước làng tôi có cho người nắn lại bờ sông. Từ sau chuyện đó con sông Bích bắt đầu nuốt người. Ngoài kia mặt sông vẫn lặng như tờ, nhưng trong mắt ba người nơi đó không còn là dòng nước bình lặng nữa. Chẳng mặc một lúc chỉ đăm đăm nhìn ra bãi sông. Trong tháng giây nào đó, đôi mắt của thầy đồ trẻ đột nhiên sáng lên, nhưng không phải vì mừng, mà vì đã nhìn thấy một trật tự lạnh lẽo sau chuỗi cái chết. Ông Chánh à, bảy đứa trẻ ấy chết tất cả đều 11-12 tuổi. Nếu tôi tính không nhầm thì chúng nó đều là tuổi dần, là những đứa bé mang mệnh thuần dương. Và cứ 49 ngày lại chết một mạng, thì đó là một vòng âm khí hoàn chỉnh. Thế theo những gì mà tôi đoán thì những cái chết đó không phải là tai nạn ngẫu nhiên, cũng chẳng phải do thủy quỷ bắt bừa. Huân quay sang nhìn Chí giọng thấp xuống. Y quan bác là nó chọn những đứa bé trai tuổi dân. Ông Chánh tái mặt nên đã thầm đoán ra được sự thật kinh hoàng. Ý của thầy là chuyện này là do người làm. Chí quả quyết gật vội. Nếu là quỷ tự sinh thì nó đã bắt người lớn từ lâu. Nếu là thủy quỷ nơi sông Hoàng tất nó không cần đúng chu kỳ hay là đúng mệnh như vậy. Chỉ có tà thuật mới chọn mạng người chính xác đến như thế. Ngồi bên cạnh Huân chợt hiểu ra một điều khiến sống lưng lạnh buốt. Nếu quan bác nói đúng thì cái chết của thằng Hậu chưa phải là kết thúc. Nó là một mắt xích. Vậy đứa trẻ tiếp theo sẽ là ai? Chí liền khẳng định. Một đứa bé trai tuổi dần khác, bác Huân à. Từ đó căn nhà mé tây làng lại chìm trong thứ im lặng đặc quánh. Huân và Chí ngồi đối diện nhau bên ngọn đèn dầu leo lắt. Những gì cần nói ban sáng cả hai đều đã nói rồi. Phần còn lại chỉ là suy tính. Mà càng nghĩ thì lòng lại càng nặng. Huân lật đi lật lại mấy vị thuốc khô mang theo, nhưng đôi mắt không thực sự nhìn vào chúng. Trong khi đó Chí ngồi khoanh tay cúi đầu, đầu óc tập trung sâu chuỗi tất cả từng chi tiết. Ngoài kia con sông Bích vẫn lặng chảy, tiếng nước vỗ vào bờ nghe đều đều. Mà đến khi đèn dầu chỉ còn bức đỏ, Huân mới thở dài. Ngủ thôi bác Chí à, nghĩ nữa là không ra thêm được gì trong đêm. Chí gật đầu, cả hai vào trong buồng lặng lẽ nằm quay lưng về hai phía. Không biết đã trôi qua bao nhiêu khắc, Chí đang mơ màng thì một cơn đau quặn thắt bất ngờ xoắn chặt dưới bụng dưới. Chí cau mày chờ mình cố cắn răng nhịn, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội. Cảm giác ban đầu chỉ là âm ỉ và nhói lên. Không ổn rồi. Chí nhẹ nhàng ngồi dậy, theo phần xạ vội liếc nhìn sang Huân. Huân vẫn nằm im, họng và ra hơi thở đều đều. Chí khoác vội chiếc áo ngoài rón rén mở cửa. Nhà sĩ nằm tách biệt ở cuối vườn, chỉ là một túp lều nhỏ lợp lá với vách che đan thưa. Chẳng đêm ấy nhột nhạt ánh sáng loang lổ xuống nền đất ẩm, phủ lên mọi thứ một màu trắng xám lạnh lẽo. Chí cúi người bước vào nhà sĩ. Bên trong nhà sĩ tối hơn, chỉ có ánh trăng rọi qua những khe tre tạo thành những đường kẻ sọc lờ mờ. Chí vừa ngồi xuống còn chưa kịp đại tiện thì bất chợt khựng lại. Qua tấm mảnh che phía trước, Chí bỗng thấy một bóng người đang từ hàng rào hậu viên lừ đừ tiến lại. Bác Huân à! Chí khẽ gọi nhưng không có tiếng đáp. Bóng người vẫn tiến lại chậm rãi, khoảng cách ngày càng gần. Chí bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn. Thập thoáng dưới ánh trăng đêm, Chí nhận ra dáng hình đó không phải là đàn ông. Hai cánh tay của bóng người buông thõng xuống thấp, lại dài quá mức bình thường. Khi bước đi, hai tay không đung đưa theo nhịp mà lùng lẳng như hai khúc gỗ treo lỏng. Điều làm cho Chí cảm thấy giật mình hơn là cái đầu của kẻ đó quá to. Ánh trăng nhạt, phần đầu của bóng người nhô lên to hơn hẳn so với cơ thể. Cần cổ như không nấc nổi, cái đầu gục về phía trước một cách nặng nề. Bước chân của kẻ đó cũng lảo đảo. Chí hoang mang nín thở, quả tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập thình thịch. Rồi chỉ trong chớp mắt, bóng người đó dừng lại trước nhà sĩ. Không gian bỗng như đông cứng lại. Tấm mảnh che bất giác rung nhẹ dù không hề có gió. Liền sau đó có một bàn tay thò vào. Lớp da trên bàn tay đó xám xịt, các ngón cong quặp, khớp xương gồ lên dị dạng. Tấm mảnh vừa được vén lên thì một gương mặt thò tới. Đả kích trước mặt khiến cho Chí suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Đó là một người đàn bà nhưng méo mó và phình to một cách kinh hoàng. Trán của người đàn bà rô cao, hai mắt của bà mở trừng trừng, miệng thì rộng ngoắc với khóe miệng rách toác. Da mặt của người đàn bà căng bóng, để khóe miệng rộng ngoắc đó từng đám nước nhất đục đang không ngừng nhỏ xuống. Cái đầu nặng nề ấy trao nghiêng vào bên trong, xa đến mức khiến Chí người được cả một mùi tanh lạnh của bùn sông và mùi thối rữa của xác chết. Chưa kịp kêu lên, Chí đã thấy ngài cánh tay dài ngoãng vươn ra, những ngón tay cong cọp chộp lấy vai của Chí kỳ chặt. Tiếng hét vang dội trong khu vườn vắng, thành âm dội vào hàng tre, vào mái nhà và mặt sông đang lặng lẽ ngoài kia. Tiếng thét đem theo âm hưởng kinh hoàng như xé toạc màn đêm. Bên trong gian buồng u tối, Huân đang ngồi chập chờn bỗng giật mình, tim nhảy thót lên. Chưa kịp định thần xem là mơ hay thật, Huân đã bật dậy chộp lấy cây đèn rồi lao thẳng ra ngoài sân. Do đêm thổi lồng lộng khiến ngọn đèn rung lên bần bật. Chạy đến nhà sĩ thì mảnh che bị vén lệch qua một bên và đang đung đưa. Bên trong nhà sĩ chỉ nằm sóng xoài trên bệ, thân người co rúm. Huân quỳ sụp xuống hoảng hốt lạnh mạnh. Bác Chí à, tỉnh lại đi bác Chí. Không có phản ứng, Huân đáp tay xuống ngực của Chí thì tim vẫn còn đập loạn. Huân không dám chần chừ, xốc Chí lên lưng, cắm đầu lao về nhà chính. Đã Chí nằm xuống chiếu, Huân hoảng hốt nhóm lại đèn, lấy dầu xoa nóng hai thái dương rồi lại dây mạnh nhân trung. Một lát sau, Chí khẽ rên lên, mí mắt giật giật. Huân thở phào. Bác làm sao đây? Sao đêm hôm lại rú ẩm lên? Hay là bác dính cơn gió độc? Chí ú ớ mở mắt nhưng ánh mắt trở nên trống rỗng. Chí nhìn chân chân lên mái nhà, con người mở rộng không chớp. Huân phải gọi mấy lần Chí mới chậm chạp quay đầu nhìn sang với ánh nhìn lạc lõng sợ hãi. Nó cầm nắm cổ tôi bác Huân à? Huân đặt tay lên vai của bạn, cố giữ giọng bình tĩnh. Qua rồi, giờ bác ở đây an toàn rồi. Bác bình tĩnh kể lại tôi nghe. Nhưng khi Huân kéo lại cổ áo cho Chí thì tay của Huân chợt khựng lại. Trên ngực của Chí mảnh ngọc bích đeo trong sợi dây đỏ, thứ mà Chí từng nói là vật gia truyền có tác dụng trừ tà, đã nứt vỡ. Một đường dặn chạy chéo qua mặt ngọc và rõ như bị một thế lực rất mạnh bẻ gãy từ bên trong. Cảnh tượng này làm cho Huân sững người. Mảnh ngọc gia truyền, sao nó lại vỡ rồi? Chí run lên khi nghe nhắc tới sự đó, đôi tay vô thức đưa lên sờ vào ngực của mình. Nhưng vừa chạm vào mảnh ngọc, Chí lập tức rụt tay lại như bị bỏng. Huân ngồi lặng bên, tay vẫn đặt lên vai của Chí. Ngoài kia gió sông lại thổi lên, mang theo mùi buồn tanh nồng quen thuộc. Huân ngẩng đầu nhìn về hướng khúc sông bích mà trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh ngắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, thư gieo tai họa cho đứa trẻ trong đảng đã tìm về tận cửa. Được một lúc, Chí bắt đầu thiếp đi trong cơn mê man. Huân không dám chợp mắt, chỉ vội ngồi ở bên để quan sát. Một tay đặt lên mạch nơi cổ tay của bạn, trong khi tay kia giữ chặt chui dao ngắn vẫn còn mang theo bên mình. Cảnh từ vừa điểm, bóng ngoài hiên vang lên một tiếng cạch rất khẽ. Huân giật mình. Thanh âm mới vọng vào nhà không phải tiếng gió, không phải tiếng che va. Đó là âm thanh rất rõ của móng tay hoặc vật cứng đang cậy vào then cửa. Từng tiếng động chậm rãi và kiên nhẫn. Huân nín thở chờ đợi. Bóng cửa như rung nhẹ, có thứ gì đó đang tì sát vào. Anh ra ngoài sân lọt qua khe cửa in lên nền nhà, một bóng không giống bóng người. Cái bóng đó thấp hơn người trưởng thành, cái đầu lại phình to. Nó áp sát cửa rồi trượt dần sang hai bên. Một tiếng thở phì phò vang lên làm cho Huân chết lặng. Tiếng thở nặng và khàn hệt như là tiếng trâu già kéo cày, làm cho Huân không chịu nổi nữa. Vốn chẳng phải là kẻ yếu nhược, Huân lập tức bật dậy nghiến răng, vùng dao chém mạnh về phía cửa. Cút mau! Lê dao chém tới với một lực mạnh bạo, găm thẳng vào cánh cửa gỗ. Tiếng kim loại cắm vào gỗ vang lên. Ngay khoảnh khắc đó mọi thanh âm bên ngoài đột ngột tắt lịm. Huân đứng chết lặng, tay vẫn cầm chặt chui dao. Một lát sau khi thấy sự yên tĩnh lại, Huân mới dám rút dao ra. Cánh cửa để lại một vết chém sâu, sợi gỗ tư ra như bị móng thú cào nát. Nhưng đúng lúc vừa quay lưng tính lại chỗ bạn, thì bất thình lình một tiếng động nặng nề vang lên ở vách trái. Tiếng động đó như tiếng chân trần dẫm trên đất ướt vang lên quanh nhà. Mỗi vòng đi qua, tiếng thở phì phò lại vang lên. Ở bên trong nhà, Huân thất kinh quay vòng theo tiếng động, lưng áp vào tường đang thủ sẵn trong tay. Ngoài kia tiếng thở phì phò vang lên như con vật to lớn đang hít mùi của người sống. Đợt lúc tiếng bước chân dừng lại rất lâu ở một chỗ như không di chuyển. Huân đứng chắn trước mặt của Chí, mắt không rời khỏi bóng ma mới dừng lại, mà tay đẫm cả mồ hôi, nắm chặt chuôi dao đến trắng bệch cả khớp. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Ở bên ngoài tiếng chân ma quái cứ đi rồi dừng, kéo theo tiếng thở phì phò khi xa khi gần. Cờ lúc đó bên trong nhà, người ngợm của Chí nóng rực như than. Nằm trên chiếc chiếu, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lưng áo. Đôi mắt của Chí nhắm nghiền, mí mắt giật lên liên tục. Huân đặt tay lên trán của bạn thì giật mình rụt lại vì sức nóng đến rát cả da. Chí à, bà nghe tôi không? Chí không mở mắt, môi mấp máy, từng tiếng làm nhảm thoát ra đứt quãng. Nước lạnh, đừng kéo nữa, đầu trả lại đầu tôi. Huân nghe mà cái ốc nổi lên khắp người. Còn lúc Chí bỗng cong người bật dậy, hai tay của quàng trong không khí như bị ai đó nắm lấy rồi kéo vật đổ xuống. Cơn sốt càng lúc càng dâng cao, mặc cho Huân hết sắc thuốc rồi lại chùm nước lạnh nhưng không hề dứt. Chí càng lúc càng nói mớ nhiều hơn, giọng nói cũng biến dạng, lúc như trẻ con, lúc lại khàn đục như là đàn bà nghẹn nước. Huân không chần chừ thêm được nữa, mà kề bóng quỷ lợn vườn ở ngoài kia, Huân nắm chắc thanh đao trừ tà mà sư thầy ban cho nhân dịp lễ lên chùa dạo nọ. Đoạn gói vội vài thứ cần thiết, khoác nhanh cho bạn một manh áo. Huân cắn răng cong bạn trên lưng. Thân người của Chí bấy giờ nhẹ bẫng nhưng nóng hầm hập, hơi thở phả ra vào gáy của Huân nồng nặc mùi thuốc và mồ hôi. Con đường sang nhà chánh tổng tối mờ, làng cống giang về đêm càng tiêu điều, cửa nhà đóng im, ánh đèn dầu le lói hiếm thấy. Ông chánh vừa trông thấy Huân cậm Chí sang thì hoảng hốt. Trời đất ơi, thầy Chí làm sao thế này? Bị tà khí xâm nhập, bà nãy nó đã mò vật tận cửa, bây giờ hãy tạm để thầy ấy lại nhà ông. Tuy ông phải sang làng Đông Mạc để nhờ thầy cúng, đây là việc đường âm, tôi là thầy thuốc nên không thể cứu được. Ngay đến đó mặt ông chánh tái mét. Không kịp hỏi thêm, ông vội vàng bỏ Huân vào nhà, sau đó dặn dò gia nhân canh chừng Chí cẩn thận. Con đường sang làng Đông Mạc hẹp và dài, hai bên là ruộng nước và bãi hoang. Mỗi bước đi Huân đều cảm giác sau lưng mình có hơi lạnh bám theo. Huân nghiến răng và bước đi nhanh hơn. Đến cổng làng Đông Mạc, một luồng khí khắc hẳn ập tới. Không còn là mùi sông nước nồng nặc, thay vào đó là mùi khói nhang và mùi khô đốt giả. Ngôi làng chìm trong bóng tối, nhưng phía cuối làng có một ngôi nhà còn sáng đèn. Nhà thầy cũng ở đó đó thầy. Ông chánh nói rồi cắn răng rào chân. Khi còn cách độ 50 thước, ánh đèn trong điện thờ đột ngột vụt tắt, chỉ còn mùi nhang khét lẹt lẫn trong gió đêm. Đúng lúc đó lão thầy cúng bước ra, bộ dạng khắc khẩn ngày thường. Nét mặt đạm mạo biến mất, thay vào đó là bộ dạng lén đút như kẻ ăn trộm. Lão đi lom khom đầu cúi thấp, tay ôm chặt một gói vải sẫm màu. Mỗi bước đi đều trở nên dè chừng, mặt lão liên nhìn chung quanh. Thấy cảnh này, Huân ra hiệu cho ông Tránh im lặng, cả hai nấp vào trong bóng tối âm thầm dõi theo. Lão thầy cũng không đi về phía làng mà rẽ sang con đường đất nhỏ dẫn ra cánh đồng phía đông. Con đường ấy bấy lâu nay ít ai qua lại. Huân bấy giờ liền thì thầm: đêm hôm lão còn đi đâu vậy? Cả hai men theo bờ ruộng, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ. Gió thổi qua đám cỏ dại phát ra những tiếng xèo xạc. Điếm canh hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Đó là một căn chòi gỗ thấp, mái đã sập một góc, vách điếm nghiêng ngả, trông như sắp đổ bất cứ lúc nào, nhưng bên trong lè lói ánh đèn. Huân dừng lại nấp sau một ụ đất cao, trong khi ông Tránh ghé sát nhìn mà tái mặt cả đi. Bên trong điếm canh có bóng người đi qua đi lại với dáng vẻ buồn chồn. Thầy lão thầy cũng đã lèn vào bên trong, cả hai bảo nhau áp sát. Vừa ghé mắt qua khe nứt của điếm canh, Huân và ông Tránh đã sững người lại. Người đứng quay lưng về phía cửa, dáng thấp lưng còng với mái tóc bạc, đó chính là lão thầy cúng Đông Mạc. Nhưng mà người đối diện lão không ai khác, chính là lão Lẫm. Lão Lẫm kẻ cả làng Cống Giang đều biết mặt, là chủ của mấy thửa ruộng lớn sát khúc sông. Người đã đứng ra lo việc nắn lại bờ sông hơn một năm trước. Lão khoác áo dài sẫm, tay chống gậy, khuôn mặt nhăn nhèo chìm trong ánh đèn dầu lập lần. Dưới chân của hai kẻ có một cái mâm gỗ, trên mâm là cho nhang, bùa giấy đã cháy dở và một túm tóc trẻ con buộc bằng chỉ đỏ còn dính bùn khô. Cái đó là một cây giường gỗ to bản, khóa ký bằng cây khóa đồng to bản. Lão thầy cúng cúi đầu thấp giọng: bảy mạng rồi, còn hai mạng nữa, mà sao đêm hôm quan bắc còn gọi tôi ra đây? Rồi có đứa nào thấy là chết đó. Bên trong điếm canh gió lạnh bỗng nhiên lùa mạnh hơn, làm ngọn đèn dầu trao nghiêng. Lão Lẫm chống gậy giọng khàn đục nhưng dứt khoát: tôi gọi thầy ra đây vì trong lòng không yên. Hai thằng thầy lang và thầy đồ mới về làng, chúng là kẻ có học có chữ đó. Tôi sợ chúng phá hỏng việc của mình, để lâu nó sẽ phá hỏng đại sự đó. Lão cúng Đông Ngạc cúi đầu thâm giọng hẳn xuống: đêm nay tôi đã khiến quỷ tới đòi mạng thằng thầy đồ, còn nữ quỷ đã sợ được vào người. Đáng lẽ hồn vía của thằng thầy đồ phải tán rồi, thế nhưng trên cổ nó có pháp bảo là mảnh ngọc giữ hồn. Ngọc vỡ mà chưa chết, chứng tỏ là mạng của nó còn cứng. Nhưng pháp bảo thì cũng chỉ cứu được có một lần thôi, đã nứt là sắp tan, trước sau gì nó cũng vong mạng. Lão Lẫm có đầu cây gậy xuống đất cộc một tiếng: không thể để nó sống thêm. Giết nó trước rồi đến thằng thầy lang, hai kẻ đó đều là người ngoài làng, chết cũng chẳng có ai truy xét đến cùng. Lão thầy cúng gật đầu, đoàn cúi xuống trả khóa để mở dương. Huân và ông Tránh ở ngoài nhìn mà ruột gan như là thắt lại. Trong lòng dương ấy là sáu hộp sọ trẻ con đã bị cạo sạch da thịt, cả sáu chiếc đã được khắc những ký tự méo mó bằng dao. Lão Lẫm đưa tay vuốt nhẹ lên một chiếc sọ, giọng gần như thì thầm nhưng lạnh đến ghê người: sau cai rồi, tôi đã thư bùa và giết được sáu đứa, thêm thằng mới bị cụ hạ độc rồi dìm chết là bảy. Đợi sự yên tôi sẽ đào mộ của nó lên, chặt lấy đầu rồi đem về đây để luyện bùa. Còn thiếu hai cây nữa là đủ vía. Đồ chín đầu lâu tôi sẽ mở cửa kho báu nuôi tàu. Thứ chuẩn gì đó không phải vàng bạc thường đâu. Lão thầy cúng cười khàn, tiếng cười khô như là đá vào vầu nhau. Là cuộc cải đủ để đổi mệnh đó. Huân nắm chặt chuôi dao đến mức lòng bàn tay rớm máu. Lúc này mọi thứ đã quá rõ ràng, bảy đứa trẻ chết đã sông không phải vì nạn thủy quỷ, mà kẻ thực sự gieo tai họa chính là người trong làng. Chính hai kẻ ác ôn này đã dùng đầu lâu trẻ con để đổi lấy kho báu bị nguyền rủa. Trong ánh đèn dầu lập lòe, Lão Lẫm đóng nắp dừng lại giọng trầm xuống: được rồi, cứ theo những gì đã bàn mà làm. Ta muốn trong ba ngày tới hai thằng phá đám đó phải chết, coi như vậy thì lòng ta mới yên. Huân và ông Tránh đứng lặng người trong bóng tối. Hơn này hết Huân hiểu rõ, nếu không ngăn hai kẻ ác nhân này lại thì sẽ có thêm hai đứa trẻ chết oan. Cả Huân và Chí cũng chết dưới nành vuốt quỷ dữ và máu dần cống ràng sẽ còn đổ. Tiếng nói vừa dứt chồng điếm canh thì một luồng gió lạnh quét ngang qua, làm cho ngọn đèn phùng lên rồi vụt tắt. Ngay trong khoảnh khắc bóng tối chùm xuống, chỉ còn mắt thất kinh của ông Chánh, Huân đột nhiên bật dậy. Ánh mắt của Huân đỏ ngầu như người vừa bị dồn đến bờ vực. Ngay lập tức Huân lao vút vào trong điếm canh, nhanh đến mức ông Chánh tưởng là ảo giác. Lũ súc sinh, chúng mày phải đền mạng. Lão thầy cúng Đông Mạc chỉ kịp quay đầu, mắt còn chưa kịp mở to thì đã bị một nhát đao bổ thẳng xuống. Lưỡi đao chém từ vai xẻ chéo qua ngực lão, khiến máu bắn lên tung tóe trên vách gỗ. Lão ngã vật xuống, thân người giật giật mấy cái rồi nằm im, đôi mắt trợn trừng không kịp nhắm. Lão lấm hết lên một tiếng kinh hoàng, lùi loạng lại đằng sau. Huân nhào tới quần cắn đau vào cổ tay của lão lẫm, làm rơi chiếc gậy xuống. Ông Chánh lúc này cũng lao mình tới kỳ mạnh, để lão xuống nền đất rồi trói chặt cả tay lẫn chân bằng dây thừng lấy trong điếm canh. Lão lẫm thở dốc, mặt mày xám ngoét, miệng lắp bắp: Các người... Chỉ cúi xuống giọng lạnh như đập băng: Tiền tài không cần máu trẻ con để mở cửa, đổ thất đức, mày phải chết để trả nợ cho dân. Không chần chừ thêm, cả hai đều lão lẫm về làng cống giang ngay trong đêm. Ông Chánh cắm mặt đi trước, trong khi Huân kéo lão lẫm theo sau. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt của lão lẫm, lúc này không còn chút uy thế nào, chỉ còn lại một nỗi sợ trần trụi của kẻ sắp bị lôi ra ánh sáng. Vừa về đến đình làng, ông Chánh nghiến răng rồi gõ kèn. Tiếng kèn xé toạc màn đêm, thành âm vang dội đi khắp làng cống giang, báo hiệu họp làng gấp. Từng nhà một hoang mang bật đèn, những cánh cửa mở hé. Ngay sau đó người dân ùa ra đình vì vẻ mặt đầy sợ hãi. Chờ cho dân chúng tụ tập đông đủ, ông Chánh bấy giờ đứng giữa sân, giọng run rẩy thì nhưng dứt khoát kể lại toàn bộ sự việc. Từ việc nắn bờ sông đào trúng mộ gió, đến tà thuật đầu lâu, rồi tới việc lão lẫm và thầy cúng nuôi quỷ giết trẻ con. Ban đầu dân làng còn bán tín bán nghi, thế nhưng khi nhìn thấy lão lẫm bị trói chặt, mặt cắt không còn giọt máu, thì tiếng xì xào bắt đầu vang lên: đào mộ mấy đứa bé lên. Cả làng ùn ùn kéo ra bãi bồi, trong khi đó ngay cắt được điện theo lời của Huân lao sang điếm canh bỏ hoang làng bên. Sau ngôi mộ đất thấp được đào lên trong hàng trăm ánh đuốc chập chờn. Khi ngôi mộ đầu tiên đào xong thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Bên trong mộ chỉ có bộ xương khô mà không hề có đầu. Ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, ngôi thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, sau ngôi mộ đều mất đầu. Những người mẹ đang ngã quỵ bên mộ con, tiếng khóc xé ruột gan vang lên giữa đêm, át cả tiếng gió sông. Có người đàn ông không chịu nổi lao tới đỉnh đánh chết lão lẫm ngay tại chỗ. Đúng lúc đó hai gã trai làng chạy hộc tốc về, mặt mày tái mét, tay khiêng theo cái giường gỗ. Cái giường gỗ được khiêng ra ngay nơi táng xác đám trẻ. Mở ra ngay đi. Nắp giường được bật mở, bên trong là một chiếc đầu lâu trẻ con xếp lẫn lộn. Sau chiếc đầu lâu trắng xám, hốc mắt trống rỗng, miệng há dài như là còn kêu cứu. Trên mỗi đầu lâu lại dán thêm một lá bùa ghi rõ tên tuổi, bát tự sinh thần của từng đứa bé. Cảnh tượng đó khiến cho cả làng như là chết lặng. Lão lẫm đổ ụp xuống không còn gào thét được nữa, chỉ còn thở hổn hển như là con vật sắp chết. Quần đứng trên một đất cao, gió sông thổi tung vật áo, giọng khàn đi nhưng mà vang rõ: Đây là giá để mở ra kho báu nuôi tàu. Chúng nó tính giết đổ 9 đứa trẻ để làm ví dân. Giữa ánh đuốc bập bùng, những chiếc đầu lâu im lặng như là minh chứng rõ ràng nhất. Cơn phẫn nộ của dân làng cống răng bùng lên như là lửa gặp gió. Khi những chiếc đầu lâu được bày ra, khi những bà mẹ gào khóc đến lạc giọng, khi sự thật phơi bày trần trụi dưới ánh đuốc, thì mọi lý trí cuối cùng cũng bị cuốn phăng đi. Lão lẫm chưa kịp nói thêm lời nào thì một người lao tới trước, rồi người thứ hai, thứ ba. Gậy gộc cuốc xẻng tay không, tất cả chút xuống thân xác già nua ấy. Lão lẫm ngã rúi rồi, miệng há ra như không còn phát nổi thành tiếng, máu chảy loang cả trên mặt đất. Quân và ông Chánh bấy giờ đứng lặng, không ai trong hai người lên tiếng can ngăn, bởi cái chết của lão so với bảy mạng trẻ con vẫn còn là nhẹ. Khi lão lẫm đã tắt thở, dân làng kéo lê xác đập bờ sông. Xác lão bị xô xuống, nước sông khép miệng lại rất nhanh. chỉ sủi lên vài bọt khí đục rồi lặng lẽ như thể chưa từng nuốt chừng rất nhiều mạng người. Đêm ấy lần đầu tiên sau hơn một năm, không khí trong làng Cống Giang mới thôi mùi tử khí và nỗi oan thủy quỷ bắt người cũng được giải xong. Những ngày sau đó, sinh khí trong làng gần như thay đổi. Sau chiếc đầu lâu được trả lại cho thân xác, cả mộ thằng Hậu cũng được bốc lên rồi chôn cất đàng hoàng trong nghĩa địa của làng. Âu Chánh Tổng đứng ra chủ trì tang lễ chung, lập đàn giải oan, mời sư ở chùa sao về tụng kinh siêu độ. Khúc sông từng bị coi là ví dữ được dân làng sửa sang lại, dựng bia đá khắc tên bảy đứa trẻ coi như trấn an vong linh. Kể từ đó trong làng không còn đứa trẻ nào chết đuối. Khoan ở lại làng Cống Giang mở một tiệm thuốc nhỏ. Thầy không lấy tiền của người nghèo, chỉ nhận thóc gạo nếu gia chủ khá giả. Bệnh tật trong làng thưa dần, người dân bớt tin hơn vào tà thuật mù quáng, biết tìm đến thuốc men, biết giữ gìn thân thể. Chỉ tìm mở lớp dạy chữ ngay tại đình làng, ban đầu chỉ vài đứa trẻ sau dần đông lên. Trẻ con Cống Giang không chỉ biết mặt chữ mà còn được dạy đạo lý, biết phân phải trái, biết sợ điều ác và tin vào điều thiện. Mạch ngầm gia truyền của Chí dù đã nứt vẫn được thầy giữ bên mình như một lời nhắc nhở. Có những thứ cứu được mạng người nhưng không thể cứu được lòng người nếu chính họ không muốn. Ông Chánh Tổng sau biến cố càng nghiêm cẩn việc làng. Mọi việc đào bới dựng miếu lễ tế đều phải hỏi cho rõ gốc tích. Dân làng dần dần tin ông nể ông, coi ông như chỗ dựa thực sự. 15 năm trôi qua, làng Cống làng đổi khác đến mức người ngoài khó có thể nhận ra. Ruộng tốt bờ vững, thuyền buôn ghé đến ngày càng nhiều. Trong làng có người đỗ sinh đồ, có người ra phủ làm việc, có kẻ đi xa vẫn nhớ ngày dỗ làng mà quay về. Người ta nhắc đến Cống Giang không còn với giọng thì thầm sợ hãi mà bằng sự nể phục. Làng ấy giàu sang mà lại hay chữ. Quan tri huyện năm xưa khi nghe tin chỉ khẽ gật đầu, nâng chén trà mỉm cười. Bởi lẽ quan biết rõ người tài được dùng đúng chỗ thì không chỉ cứu được một việc mà còn cứu được cả trăm kiếp người. Còn khúc sông Cống Giang vẫn hiền hòa chảy như bao đời. Oán khí đã tan, chỉ còn lại một ngôi làng đứng vững giữa thời gian như một lời nhắc nhở thầm lặng. Ác tâm một khi đã gieo, sớm muộn cũng sẽ trả giá mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.